Vạn giới quỷ thám, chương 50, chống lại đế vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh đại lý tự, chúng quan viên thần sắc khác nhau. Có người đang xì xào bàn tán, thảo luận một tự thừa này, là ỷ vào lá gan của ai có thể cuồng nghịch như thế. Có người xem kịch, chờ Nam Kha bởi vì hành vi như vậy mà bị khiển trách. Chỉ có một số ít quan chức chùa đại lý là lo lắng cho Nam Kha. Nam Kha vứt bỏ tạp niệm trong lòng, bắt đầu kể chuyện xưa. Có một thương nhân vải, khi còn trẻ đã xông vào cơ nghiệp hoành tráng, có nhiều cửa hàng cùng tiền bạc vạn lượng. Mà khi bố thương tuổi đã gần thiên mệnh, hắn bắt đầu sầu lo. Gia nghiệp như thế nên truyền cho nhi tử nào đây? Con trai lớn hoạt bát hiếu động, thích múa đao lộng thương, bình thường hành hiệp trượng nghĩa, tương lai muốn nhập ngũ kiến công lập nghiệp. Con trai thứ hai thích vũ văn lộng mặc, bình thường thích cùng văn nhân kết giao, nhưng cũng rất hứng thú với chuyện kinh doanh này, có lòng kế thừa gia nghiệp của thương nhân vải. Tiểu nhi tử còn nhỏ, hai ca ca đối với hắn cũng thập phần chiếu cố, lại không ai hỏi hắn có muốn kế thừa gia nghiệp của bố thương hay không. Có lẽ là từ nhỏ sinh ra ở nhà bố thương này, tiểu nhi tử kỳ thật từ nhỏ đã sớm trưởng thành. Hắn cảm thấy ca ca của mình, một người có thể trở thành tướng lĩnh, một người có thể trở thành thi sĩ, nhưng chỉ có mình chân chính muốn kinh doanh. Nhưng phía trước hắn có hai ca ca, phần gia nghiệp này như thế nào cũng không tới phiên hắn. Hắn sầu lo, hắn bàng hoàng lại bất lực. Không biết từ khi nào, hắn bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ đáng sợ. Chỉ cần hai ca ca không còn, ta liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa gia nghiệp. Vì thế trong một lần ba người đi du lịch, hắn tìm một tay đấm thập phần giống con trai lớn, đánh nhị ca một trận, còn để lại một cái quạt của đại ca. Giá họa vụng về như thế, nhi tử thứ hai lại tin là thật, thật sự cùng đại ca của hắn sinh hiềm khích. Từ đó về sau, con trai thứ hai coi con trai lớn như kẻ thù, không ngừng vấp ngã con trai lớn, còn khắp nơi tuyên dương con trai lớn phẩm hạnh bất chính, không phải là người có thể làm đại sự. Nhưng đứa con trai thứ hai vẫn còn lưu lại tình huynh đệ không hạ sát thủ. Nhưng theo thời gian từng ngày trôi qua, thân thể bố thương cũng đến bờ vực dầu hết đèn cạn. Tiểu nhi tử rốt cục là không nhịn được dã tâm của hắn. Hắn tìm bốn cái chợ búa lưu manh, vu hãm con trai lớn đổ tài vật trong người bán, phá hoại việc làm ăn trong nhà. Thương nhân vải cũng tức giận, liền mắng con trai lớn vài câu, bảo hắn đi bố trang ở lại hai ngày, phản ánh. Nhưng không ngờ, con trai lớn từ nay về sau liền bỏ nhà đi, rốt cuộc không về. Đứa con trai út lại nhân cơ hội này đến đáy bến để rút tiền. Hắn lén liên lạc với lang trung khám bệnh cho bố thương, trong thuốc cho bố thương hạ chút mãnh dược không dễ phát hiện. Có một dược đồng nhìn thấy một màn này, lo lắng rước họa vào thân, liền từ trong hiệu thuốc chạy ra, nhưng trước mặt liền đụng phải bốn tên lưu manh vô lại mà đứa con trai nhỏ tìm. Dược đồng này bị bốn tên lưu manh này mang đến chỗ không có người đánh chết. Bố thương không kéo dài mấy ngày liền chết. Tiểu nhi tử sớm liên lạc với đối tác của bố thương, cùng trưởng quỹ các cửa hàng. Hắn danh chính ngôn thuận trở thành người kế thừa nghề này. Mà tên lưu manh giúp hắn lấy được gia sản kia cũng bị hắn giữ lại, làm tiểu nhị cửa hàng. Câu chuyện đến đây, lẽ ra phải kết thúc, nhưng chỉ mới bắt đầu. Theo đứa con trai út quản lý gia nghiệp, việc làm ăn này càng thêm phát triển. Hơn 10 năm trôi qua, tất cả mọi người đều khen ngợi Phú Thương là tìm được một người kế thừa chính xác cỡ nào a, nhưng đáy lòng tiểu nhi tử vẫn có một cái gai. Chính là đại ca bỏ nhà ra đi. Hắn sợ có một ngày, đại ca sẽ trở về tranh đoạt gia sản. Cũng sợ đối mặt với đại ca vẫn luôn yêu thương hắn, hắn lại lấy lợi kiếm hướng về phía đại ca. Càng sợ thanh danh tốt của hắn nhiều năm xuống dốc không phanh. Vì thế hắn nghĩ ra biện pháp. Hắn tìm vài người mạo danh bằng hữu đã từng cùng đại ca chơi tốt, đem một cửa hàng đập nát một trận, còn lưu lại lời ác độc, chính là muốn báo thù cho đại ca. lại tìm người nhà dược đồng, nói cho hắn biết, cựu nhân của hắn hiện tại đang làm việc trên bố trang của hắn. Người nhà dược đồng vừa báo thù, hắn cũng vừa đạt thành mục đích giết người diệt khẩu. Mục đích lớn hơn của hắn, chính là nghĩ những chuyện này truyền đến tai đại ca bên ngoài hắn, để dùng chuyện này đem hắn treo ra. Một lưới khác đã được hoàn thành. Tuy rằng tiểu nhi tử là thiên tài kinh doanh, tuy rằng gia nghiệp ở trong tay hắn trở nên càng thêm phong phú, nhưng vô luận như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật chính là hai tay của hắn đã dính đầy máu tươi. Tôi chỉ muốn biết liệu anh ta có gặp ác mộng vào ban đêm hay không. Nam Kha kể xong một câu chuyện giàu ý nghĩa này, đầu óc đã đoán ra đáp án. Vẻ mặt sợ hãi cùng kinh hãi. Chùa thừa nho nhỏ này, hắn làm sao dám, đầu óc không quá sống động còn đắm chìm trong chuyện xưa. Nghĩ đến ác đồ như thế, nên phán tội gì thích hợp, không có đầu óc dài. Liền trực tiếp chửi ầm lên, thứ lang tâm cẩu phế này, thật sự không phải là cá nhân. Tô Tốn nghe xong, trong nháy mắt biết tại sao Nam Kha lại nói những lời này trước. Bởi vì, điều anh muốn vạch trần là một đại án kinh thiên động thiên a. Hoàng đế từ vị trí đứng lên, chư vị khanh gia lui ra trước đi. Nam Khanh lưu lại một chút, chúng quan viên trong lòng mang tâm tư bất đồng. Một bên ghé tai vừa lui xuống, người ngược lại thông minh, biết đem chân tướng cha ra biên soạn thành một câu chuyện rồi mới kể ra. Nhưng anh biết không, khi anh vạch trần sự thật, tôi không thể giữ anh. Mặc dù anh là một tài năng hiếm hoi trong 100 năm. Yêu yêu đọc sách, ukansu.com, hoàng đế từ từ mở miệng. Nam Kha cũng không giống như trước kia, vì hoàng quyền mà gập lưng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt trước mắt cùng người trong trí nhớ có nhiều phần tương tự. Nói, bệ hạ, chuyện cho tới bây giờ, ngài có nửa phần hối hận. Đại ca tính cách phóng khoáng bất kham, thích chinh chiến xa trường. Giang sơn này giao cho hắn, hắn nhất định sẽ chinh phạt chung quanh. Lãnh thổ tuy rằng có thể mở rộng, nhưng cũng lấy binh tốt chết trận xa trường mà đạt được. Nhị ca tuy không dễ chinh chiến, nhưng hắn quá tín nhiệm đám văn quan thanh lưu kia, một chút chủ kiến của mình cũng không có. Nếu hắn làm đế vương, khẳng định sẽ bị văn quan làm trống. Ta làm hoàng đế, có gì không tốt? Vậy bệ hạ, ngài có nghĩ tới hay không? Nếu anh và anh trai của anh nói thật, anh ấy yêu thương bạn như vậy, làm thế nào anh ta có thể không giúp bạn? Lúc ở Hạng Dương quận, Trương Mâu có chút vật hiếm lạ, muốn thiếu bóng dáng đưa vào trong cung. Ngài không nghĩ tới đây là tại sao không? Là bởi vì, Trương Mâu cùng đại hoàng tử giống nhau, đều là từ nhỏ nhìn ngài lớn lên a. Cho dù hắn bị giáng chức đến quận xa xôi, cũng không quên ngài a. Nam Kha vạn phần khó hiểu. Vì sao người thân, có thể nháo đến mức này? Sự tình đến nước này, cũng không cách nào vãn hồi. Người có thể đưa ra một yêu cầu, ta tận lực thỏa mãn ngươi, cũng coi như thành toàn đoạn quân thần của chúng ta. Bệ hạ, ta chỉ hy vọng chuyện này đến khi ta dừng lại, không cần truy cứu bất luận kẻ nào liên lụy, cũng đừng cố gắng đi tìm đại hoàng tử nữa. Hắn cũng có cuộc sống bình tĩnh của mình, cũng sẽ không sinh ra uy hiếp cho ngài. Ngươi nói như vậy, hẳn là đã gặp qua hắn đi. Như vậy nói hắn dĩ nhiên là ở Hạng Dương quận hoặc là Viễn Sơn quận. Hừ, Trương Mâu, chung quy vẫn là sói con không nuôi được. Lúc này, ngoài cửa lại có mấy tiếng thanh âm thân thể ngã xuống đất. Một thân ảnh khôi ngô, đẩy cửa chính đường ra, cắt đứt yên tĩnh quỷ dị trong phòng. Cách Trương.